Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến vào, nàng nhìn thấy hắn hoảng sợ, cả người lập tức dừng lại, rồi lại có vẻ bối rối nhìn hắn, lại nhìn ra bên ngoài cửa như là không thể quyết định là muốn lùi lại hay tiếp tục tiến lên. Nghĩ lại là bạn của nàng, hắn cố ý mỉm cười. Cô không đi nhầm đâu. Tiểu thư mà trẻ con há miệng thở dốc, hơi thở ngạc nhiên. Tiệm cà phê của Bạch Vân phải không? Hắn gật đầu, quỳ. Tiệm cà phê của Bạch Vân. Tôi tìm Bạch Vân. Nàng xấu hổ cười nói. Ở trong này, hắn chỉ người đang cúi đầu vào tiểu thuyết sau quầy, làm cho người ở ngoài quầy không nhìn thấy nàng. Cô ấy đang đọc tiểu thuyết, tuy rằng cô ấy có vẻ như bị chúng ta. Thì ra là thế. Tiểu thư mặt trẻ con đứng ngó ra chỗ quầy, nghiêng nửa người ngó vào, thấy Bạch Vân ở sau quầy bật cười, ngẩng đầu nháy mắt với hắn mấy cái. Yên tâm, mỗi lần cô ấy vừa đọc tiểu thuyết sẽ như vậy, trời dập xuống cô ấy không biết. Anh biết chứ, như câu nói kia là núi ngã xuống cũng không thay đổi sắc mặt. Hắn cười sửa chữa. À, là núi có đổ xuống mặt không biến sắc. Ờ thì đúng, chính là câu đó. Nàng ngồi thẳng xuống, vui vẻ phất phất tay với hắn. Xin chào, tôi muốn một phần kem chuối. Đúng rồi, tôi là bạn học thời trung học của Bạch Vân. Tôi là Trung Thục Phương, anh có thể gọi tôi là A Phương. Tôi là Khấu Thiên Ngang, nếu cô muốn có thể gọi tôi là Khấu Tử. Hắn lấy cốc thủy tinh mở tủ lạnh, lấy hai quả cầu kem, bóc vỏ chuối cắt lên. Nút thắt à? A Phương cười, đôi mắt thực to, cười thành một đường. Bên nàng hiểu lầm, hắn dừng lại việc làm kem sữa chuối, lấy tờ giấy ghi chép viết ra đưa cho nàng xem. Không phải nút thắt quần áo, mà là chữ khấu này. À, thì ra là cường đạo thảo khấu. A Phương hai tay phủng mặt, gật đầu nói. Được rồi, sau này tôi sẽ gọi anh là Khấu Tử. Cường đạo à? Hắn nghe vậy lần nữa cười khổ. Bạn của nàng hiển nhiên mặc kệ dáng vẻ đẹp hay không, thì cái mồm vẫn vậy. Xem ra hắn chỉ có thể nhận mệnh. Bạch Vân đột nhiên nở nụ cười, quay đầu lại, đã thấy nàng cúi đầu xem như trước. Có lẽ là đọc đến đoạn buồn cười. Giống như nó bí mật lớn, A Phương cúi người nho nhỏ. Tôi nói cho anh biết, lúc cô ấy ở trường càng đáng sợ, không chỉ đang ngồi một mình cười rộ lên, có đôi khi còn một mình lờ bà lờ bầu. Thật hay giả đấy? Hắn có chút ngạc nhiên xoay người, lấy anh đào từ trong ngăn lạnh, đặt hai quả anh đào lên trên kem. A Phương nở nụ cười, đương nhiên là thật, lầm bầu như là tiểu cây. Khi cô ấy xem đến mê mẩn cả người, anh dù thế nào cũng đừng nói chuyện với cô ấy. Hơn nữa, nếu nói chuyện với cô ấy có thể lên tiếng trả lời. Nếu anh cho là cô ấy có thể nghe được mà cứ nói thao thao bất tuyệt, kết quả cô ấy không nghe lọt gì cả. Không biết có bao nhiêu nam sinh muốn theo đuổi cô ấy vì thế bị leo cây. Leo cây ư? Vì sao? Ngắm ngắm kem trên mặt bàn, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. À đúng rồi, là cái đó. Đột nhiên nhớ tới, hắn xoay người lập tức lật sô-cô-la, tìm kem sữa chuối nhất định phải có thêm sô-cô-la, lại giúp nó dính một cái ô nhỏ, mới vừa lòng đưa cốc kem sữa chuối cho A Phương. A Phương vui vẻ nhận, vừa ăn vừa nói. Bởi vì có cô nàng ngu ngốc này suốt ngày mang theo tiểu thuyết bên người, anh có biết khi Bạch Vân cúi đầu vào xem, tựa như cô gái ôn nhu hiền thục lại hiền lành ngoan ngoãn, cho nên những người đàn ông kia quyết định theo đuổi cô ấy. Ai cũng cho rằng cô ấy thực sự trả lời họ, kỳ thực căn bản cô ấy không nghe thấy họ nói gì, đương nhiên là bị cô ấy cho leo cây. Cười khanh khách liếm liếm kem thìa, A Phương ăn liên tục, dơ cái thìa chỉ điểm nói. Cho nên khi đó anh đừng nói chuyện với cô ấy, nhớ nhất định phải chọn thời điểm trên tay cô ấy không có tiểu thuyết nào, và không nhất định phải nhớ lấy bằng được cuốn tiểu thuyết trên tay cô ấy. Đây không gọi là chúng ta thì là gì chứ? Khấu Thiên Ngang ngay có chút dại ra, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ mê dại đọc tiểu thuyết. Hắn bắt đầu tò mò, rốt cuộc những hàng chữ kia có cái gì lạ khiến nàng mê mẩn như vậy. Đến tháng 3, xuân về hoa nở. Trên lối đi bộ xung quanh cây cổ thụ có chồi nảy mầm. Mèo trên lầu 2-3 ngày liền chuồng êm xuống dưới lắc lư. Chủ hàng hoa cách vách như cũ, nhân viên công ty bên cạnh đúng giờ báo cơm trưa. Gần đây số lượng khách có xu hướng tăng lên. Về điểm này nàng không thấy kinh ngạc, bởi vì tay nghề quán rất tốt, mọi người cũng dần dần chuyển nhau. Có điều khách hôm nay là những nhân viên làm việc xung quanh đây. Sao lại thế này? Nhìn những người khách liên tục vào, Bạch Vân tò mò. Nghe nói là gần đây có triển lãm. Hắn quay lại lấy cà phê đưa cho nàng. Bàn ba người đằng kia muốn 2 lết, 1 mocha. Nàng sẵn sàng làm việc nhưng vẫn có chút không ứng phó nổi. Kết quả hết nguyên một ngày, hai người làm việc ngập đầu, cơ hồ ngay cả thời gian ăn cơm không có. Thật vất vả đợi đến buổi tối, mãi hơn 9 giờ một khách mới đi ít, còn lại vài người nàng mới có cách thở dài ra hơi. Cô khỏe chứ? Hắn thu dọn xong một bàn, khách vừa tính tiền. Bạch Vân rửa cái ly thủy tinh, kỳ quái liếc nhìn hắn. Sao mặt cô không tốt lắm? Chỉ là tôi có chút nóng thôi. Nàng khẽ mỉm cười, chắc do lúc nãy nhiều khách quá. Mặc dù có chút nghi ngờ, hắn tiếp nhận lời giải thích của nàng, trở lại tiếp tục làm việc. Nhưng không quá 2 phút, khi nàng muốn đặt ly thủy tinh lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net